Mình vừa đi ăn kẹo, thử kẹo spoon về. Nó rất là ngon, mua cho con gái mấy hộp nhỉ. Mà cứ mua cả hộp 3 nữa nó. Có cả thằng con nhện á, may thế. Có cái bánh này mình vừa ăn dở ở ngoài quán mình gói về. Có những cái kẹo này ngon thật. Hai đứa nào mới đây nha, cà chua nhá. Lần này mẹ ưu tiên con nên mẹ để dành cho con cái bánh to nhất nhá. Đây, đây phần của con rồi. Đây đấy, con mở ra ăn đi. Ơ, thế còn cái huba bơ. Thế mẹ ơi, thế con không có gì à? À, con gái, của con gái mẹ đây. Một hộp luôn. À, có con hết rồi mẹ. Ui, ui, mua nhiều chứ. Ui, yêu mẹ nhất. Nhiều thế này. Chỉ có một cái bánh này thôi à? Sao em được nhiều thế? 5 cái luôn. Ngoài kẹo huba ra thì còn có cả kẹo gì nữa ơi? À, kẹo Big Spoon. Đâu đâu đâu? Ui, đây đây đây đây đây đây đây đây. Ai cho anh xem? Cái này huba con biết rồi. Thế còn cái này nè. Mẹ ơi, thế còn cái kẹo này là kẹo Big Spoon bị gì ấy mẹ? À, cái vị này á con, cái vị này vị truyền thống. Truyền thống giống kẹo huba ấy. À, thế còn cái này à? Quất con ạ. Quả bị quất. À, hóa ra là thế. Còn cái này nữa. Cả hai màu xanh xanh chanh đỏ, con nhà biết vị gì? À, còn cái vị này là cái vị dưa hấu mà con thích ăn đây. Ồ, thế à mẹ? Ôi, hay nhờ. Thích lắm, còn thích lắm ấy. Cảm ơn mẹ nhá. Thôi hai đứa ăn nhá. Mẹ đi làm đẹp ơi. Anh bóc bà ăn đi còn gì nữa. Nhìn nhìn của em. Mẹ chở cái gì nặng mẹ cũng bắt mình chở. Thế mà hôm nay mẹ cho mình hẳn một cái bánh. Ôi sao cái bánh này nó lại nó to thế này nhở. Một lá. Ô. Ồ. Ồ. Bánh đâu? Ồ. Ồ, cái bánh này bị chuột gặm mà. Ồ. Mẹ mua bánh không biết mua rồi. Mẹ mua bánh bị chuột gặm mà cũng mua. Không ăn thì đói, mà ăn thì chẳng bỏ dính răng. Nhưng mà cứ phải tránh tránh cái chỗ chuột gặm này ra. Không. Ôi, kẹo này mới nhở. Này, tí cho anh dẫn một tí thôi. Một tí thôi. Thì anh cứ ăn hết đi, tí em cho. Thật nhá. Tại vì cái bánh ấy nó bé. Ôi, kẹo đẹp thế. Mở thế nào ta? Anh biết mở đấy. Để anh mở cho. Không. Cần. Em tự mở được nhá. Không vướng ấy nhỉ. Anh xem nhá. Không, xem cái gì anh xem gì. Anh ăn hết rồi anh ra chỗ khác đi. Ồ, thế vừa bảo là anh ăn hết cái bánh cho anh ăn mà. Thế? Bây giờ em bảo thế á? Em chẳng nhớ gì cả. Đi. Kẹo này ngon thế. Ôi, mà nó dày ơi là dày luôn ấy. Dày hơn huba nhờ? Dày hơn huba không? Cái gì thì sẽ chắc. Không. Cứ sợ vào của em. Anh đi ra chỗ khác đi. Chơi với nhau cả tháng rồi, bây giờ đuổi người ta ra chỗ khác. Anh không đi đâu. Anh không đi thì em đi. Ôi trời ơi, anh nhặt cho. Ừ.